Tiên luyện chi lộ, chương 91, Long thần bất diệt thể đệ nhất thân thể 36 giới. Góc truyện audio.com, Trương Hằng không khỏi sừng sốt, không cần kiểm tra tiên thiên hỏa linh thể sao, như thế nào đột nhiên bắt đầu hỏi chuyện chứ? Xin hỏi, Trương Hằng tự nhiên không làm trái tượng đá dường như có sinh mệnh. Trong hỏa nguyên châu lập tức tràn ra một luồng hồng quang nhu hòa, bao lấy Trương Hằng lại. Trước mặt tối sầm, Trương Hằng phát hiện mình đột nhiên đi tới một nơi khác, mọi thứ xung quanh đều có màu đỏ. Mình thì đứng trên mặt đất, tòa tượng đá bên cạnh mình vẫn như ban đầu, nhưng trong đôi mắt lại mang theo sự kích động nhàn nhạt. Vấn đề ta hỏi là, nếu ngươi chiếm được viên hỏa nguyên châu này ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển sau này của ngươi, nhưng là có thể bảo đảm ngươi sẽ đạt tới cấp tiên nhân, ngươi có còn nguyện ý có được vật ấy hay không? Vào lúc này, pho tượng kia giống như sống động, trong đôi mắt cũng mang theo mấy phần ý chờ mong. Cấp tiên nhân, vừa nghe lời ấy, Trương Hằng không khỏi tim đập thình thịch. Tiên nhân, đây gần như là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của tất cả tu sĩ Đông Vân Đại Lục. Nhưng nghe theo ý tứ pho tượng, hỏa nguyên châu ngược lại sẽ hạn chế sự trưởng thành ngày sau của mình. Trương Hằng do dự, có thể nói cụ thể một chút không? Trương Hằng hỏi với vẻ bất động thanh sắc, hắn tu luyện liên thiên hóa địa công chỉ cần có thể luyện hóa bảo vật. Quán cái gì hạn chế hay không hạn chế? Pho tượng lấy giọng điệu bình thản giải thích. Mỗi khi sinh ra một giới, trong thế giới đó sẽ sinh ra một số tiên thiên linh bảo. Mà hỏa nguyên châu này là viên châu căn nguyên do thiên địa bắt đầu sinh ra. Một thế giới nhỏ có thể có một viên, một thế giới lớn có 9 viên, từ đó về sau. Mỗi ngàn ức năm sẽ sinh ra một lần. Hỏa nguyên châu này là thứ căn nguyên của thế giới, không quản ngươi có được thân thể cứng rắn như thế nào. Sau khi hấp thu lực lượng căn nguyên trong đó, thể chất sẽ tự động chuyển hóa thành thân thể hỏa nguyên chân chính. Từ đó về sau liền có thể tùy ý thao túng lực lượng hỏa nguyên vô cùng vô tận trong thiên địa. Nếu ta hấp thu năng lượng ở trong này cũng sẽ chuyển biến thành thân thể hỏa nguyên sao? Trương Hằng hỏi, ta vừa rồi quan sát qua thân thể của ngươi, đích thật là như thế, cho dù là yêu long hoàng hấp thu hỏa nguyên châu này cũng không thể cam đoan thân thể mình sẽ không phát sinh biến hóa. Vì sao ngươi nói những chuyện này cho ta? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu. Pho tượng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hằng. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, tuy rằng không phải tiên thiên hỏa linh thể nhưng cũng có thể thu hỏa nguyên châu dùng cho mình, tuy nhiên nếu như vậy, lại sẽ hạn chế sự trưởng thành sau này của ngươi. Không phải tiên thiên hỏa linh thể, Trương Hằng hơi hơi sừng sốt nhưng cũng không thấy kỳ quái. Ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, thứ thần bí tồn tại trong đầu ngươi đang bảo vệ linh hồn ngươi, khiến ta không thể tiến hành dò xét ngươi một cách cụ thể. Thứ thần bí, đó khẳng định là thần bí ngọc giản không thể nghi ngờ, Trương Hằng thầm nghĩ. Khi ta quan sát thân thể của ngươi, ta có một loại dự cảm. Một ngày nào đó, trình độ thân thể của ngươi sẽ vượt qua yêu long hoàng. Yêu long hoàng, Trương Hằng có lẽ lần đầu tiên nghe tên này. Người này được xưng là long thần bất diệt thể đệ nhất thân thể 36 giới. Khi nói tới đây, trong giọng nói pho tượng mang theo mấy phần không cam. Góc truyện audio.com, lòng, dường như có cái gì khúc mắc với yêu long hoàng này. Long thần bất diệt đệ nhất thân thể 36 giới. Sau khi nghe tên này, Trương Hằng hoàn toàn bị chấn kinh, mình thật sự có thể vượt qua hắn sao, nhưng lập tức nghĩ đến đủ loại biến thái của luyện thiên hóa địa công, trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra một loại tự tin. Pho tượng thở dài nói, năm đó ta muốn đi khiêu chiến hắn cuối cùng thì thất bại, rơi xuống tình huống như hôm nay, không chỉ thân thể hoàn toàn bị chết, ngay cả linh hồn cũng gặp bất trắc. Vậy ngươi là ai? Trương Hằng lập tức cảm giác thân phận pho tượng này không đơn giản, rất có thể là người có thực lực cường đại không thua gì huyết sát thần đế. Pho tượng nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là bằng hữu của huyết sát thần đế là được. Bằng hữu của huyết sát thần đế, Trương Hằng thầm nghĩ quả nhiên không ngoài suy đoán, hiện tại ngươi cũng thành ra như vậy, huyết sát thần đế kia có báo thù cho ngươi không? Trương Hằng đột nhiên muốn nghĩ đến Hạo Thiên Xà Long Vương. Nghe nói xà quái này đến từ yêu hoàng giới, có thể bị huyết sát thần đế thuận tay hàng phục. Vô danh hắn đã đi qua một lần, từ đó về sau liền không còn có tin tức của hắn. Trong giọng nói của pho tượng mang theo vẻ bi ai tràn ngập. Yêu long hoàng này thật đáng sợ, không ngờ ngay cả huyết sát thần đế cũng thất bại, hiện tại cũng không biết rơi vào hết cục nào. Đều do ta hại hắn, lúc trước nhất thời hiếu thắng, đi khiêu chiến yêu long hoàng. Trên mặt pho tượng hiện ra vẻ hối hận, một trận vẻ mặt hổ thẹn. Huyết sát thần đế kia bây giờ đã chết rồi sao? Trương Hằng không kiềm nổi hỏi. Ánh mắt pho tượng trừng lên, nói với giọng điệu tự tin. Có lẽ hắn không thể chiến thắng yêu long hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Đều do ta gây phiền hà cho hắn. ánh mắt pho tượng không ngừng ảm đạm, trong giọng nói mang theo loại tình cảm u uất vô tận. Trương Hằng trầm mặt, ánh mắt lại dừng trên tấm bia đá bên cạnh. Một kiếm trong tay, mặc ta tiêu dao, tung hoành thiên địa, duy ngã độc tôn, sinh tử tương giao một vạn năm, cố nhân một đi không trở về. Có thể tưởng tượng thực lực của pho tượng này năm đó. Hắn có tình hữu nghị sâu sắc như thế nào với huyết sát thần đế. Người có tiềm lực to lớn trưởng thành sẽ vượt qua yêu long hoàng, nhưng sau khi có được hỏa nguyên châu này, tuy rằng ngươi có thể thẳng tiến đến cấp bậc tiên nhân, nhưng từ đó về sau. Có khả năng không gian tăng lên của ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ. Sau khi nói xong những lời này, pho tượng yên lặng nhìn chăm chú Trương Hằng. Nếu như thật là vậy, ta đương nhiên không cần có vật này. Trương Hằng nói với vẻ không chút do dự. Tốt tốt, đây là đáp án ta muốn nghe. Trên mặt pho tượng lộ ra vẻ vui mừng, kích động. Ta rất mong có một ngày nào đó, có một người có thể đánh vỡ thần thoại của Long Thân Bất Diệt đệ nhất thân thể 36 giới. Khi một người đánh bại phương diện sở trường nhất của yêu Long Hoàng, không biết hắn sẽ có biểu tình như thế nào, ha ha ha. Pho tượng phát ra một tràng cười điên cuồng, dường như đã thấy được ngày đó. Vì sao ngươi có tự tin với ta như vậy? Ta chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà thôi. Trương Hằng thình lình hỏi một câu. Pho tượng sừng sốt, cười nói, ta và yêu Long Hoàng đã từng giao thủ, nhất định có chút hiểu biết với thân thể của Góc Truyện Audio.com. Hắn, nhưng khi ta cẩn thận quan sát thân thể của hắn, phát hiện thân thể của ngươi còn muốn hoàn mỹ hơn yêu Long Hoàng, ta có dự cảm một ngày nào đó. Ngươi sẽ vượt qua hắn, thực lực cao thấp cũng không quyết định sự phát triển sau này của ngươi, trước đây huyết sát thần đế có khởi điểm còn thấp hơn ngươi, nhưng hắn lại quật khởi chỉ trong vạn năm ngắn ngủi, không có địch thủ ở trong một giới này. Hiện tại ngươi rốt cục là tồn tại ra sao? Trương Hằng nhìn chằm chằm pho tượng này, hỏi với vẻ không kìm nổi. Thần sắc pho tượng lạnh lùng, ta không có thân thể, linh hồn bị diệt, sinh mệnh ấn ký bị phân liệt thành hai nửa, có thể tính là tử vong, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất trong thiên địa này. Trương Hằng gật đầu nửa hiểu nửa không, ngươi đã không cần hỏa nguyên châu, như vậy ta liền chi cho ngươi một con đường sáng. Pho tượng lại khôi phục vẻ bình tĩnh không đổi, Trương Hằng vội thu liễm tâm thần. Khi thiên địa bắt đầu, ngoại trừ sinh ra một số viên châu căn nguyên, còn có thể sinh ra hai thứ đáng sợ của thế gian, phần là tịnh thế lưu lị hỏa và diệt thế thần phạt lôi. Khi thân thể của ngươi cường đại đạt đến mức nghịch thiên, có thể thông qua hai thứ này để ngưng luyện thân thể của mình, sau khi trải qua ngưng luyện của nó. Thân thể của ngươi mới có thể đạt tới mức vượt qua yêu Long Hoàng. Tịnh thế lưu lị hỏa, diệt thế thần phạt lôi. Trương Hằng nhớ kỳ hai thứ này. Tốt lắm, chúng ta liền nói đến đây, chung quy có một ngày. Ngươi sẽ đứng trên đỉnh chúng sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Trước mắt tối sầm, Trương Hằng cảm giác mình lại về tới thực tại, mà tay mình vẫn còn đặt trên hỏa nguyên châu. Nhưng trong lòng Trương Hằng lại sinh ra một loại ảo giác, tuy rằng mình và pho tượng kia đàm luận một lát nhưng thời gian bên ngoài dường như không thay đổi chút nào. Thấy vẻ mặt Trương Hằng có chút kinh ngạc, Triệu Thủy ở bên cạnh không kìm nổi hỏi. Đại ca, huynh làm sao vậy? Trương Hằng thu hồi tay mình, nói với Triệu Thủy ở bên cạnh. Ngươi cũng thử xem, đại ca, huynh không phải người hữu duyên sao? Triệu Thụy nói với vẻ khó hiểu, ta không phải, nhị đệ cũng thử xem đi. Trương Hằng cười nói, Triệu Thụy cũng không hoài nghi, tay của mình cũng đặt trên hỏa nguyên châu. Ông một trận hồng quang kịch liệt phóng lên cao, thân thể Trương Hằng cũng bị bắn ra xa mấy chục thước. Từng luồng hồng quang nhu hòa bao lấy cả thân thể Triệu Thụy. Đột nhiên nghe thấy pho tượng kia một tiếng, sau đó không nhìn thấy cái gì nữa. Trương Hằng thầm nghĩ, chỉ sợ Triệu Thụy này mới chính là người hữu duyên hàng thật giá thật, cũng chính là người có thiên thiên hỏa linh thể. Qua hơn nửa ngày, rốt cục có thể nhìn thấy thân thể Triệu Thụy được bọc trong hồng quang, mà một viên hạt châu màu lửa đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chính là hỏa nguyên châu. Đám tu sĩ chung quanh đều lộ ra vẻ tham lam ghen tị. Thời gian trôi qua một chút, hồng quang từ trong hỏa nguyên châu không ngừng cải tạo thân thể của Triệu Thụy, ngay cả tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Trương Hằng cứ ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lẽ cùng đợi, hắn cảm giác lúc này không ngắn. 10 ngày 10 đêm, mỗi thời mỗi khắc hỏa nguyên châu hơi ngưng lại một chút, rốt cục dung nhập vào trong cơ thể Triệu Thủy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Triệu Thủy rất nhanh mở mắt nói với Trương Hằng, ở cách đây không? Góc Truyện Audio.com, xa, đại ca, nhị đệ, chúc mừng, Trương Hằng cười ha ha, mà đúng lúc này, mười mấy tu sĩ chung quanh đang áp sát tới. Trương Hằng liếc mắt lạnh, nhìn mấy người này, trước tiên để đại ca giải quyết hết bọn họ, không, đại ca nhường cho ta tới đi, Triệu Thụy lộ ra chút hưng phấn nhìn những đám tu sĩ bị lòng tham che mắt. Cách Trương,